Chào anh em nhé, mình sẽ đến với phần đọc cuối cùng của ngày hôm nay. Trước khi đi ngủ, cày cố đấy không nhớ, sợ mai mệt lại không đọc được nhiều, anh em lại kêu. Mình cảm thấy cái giọng nó đang có vấn đề một chút. Chắc là do hôm qua mình uống một tí nước đá và đâm ra là nó vậy. Ngày xưa mình nghiện nước đá dã man luôn ấy, nhưng mà không hiểu tại sao bây giờ mình lại không còn nghiện nữa. Có vẻ như mình đã bỏ được. Ngày xưa một mùa hè mình phải dùng hết hàng mấy trăm cây đá luôn ấy. Trưa một cây, tối một cây, đều như vắt chanh ngày nào cũng vậy. Nên là gần như là một người nghiện đá. Nhưng mà bây giờ không, tự nhiên nên không thích uống nữa, kể cả là uống nước lạnh bây giờ thì cũng chỉ uống hơi lạnh lạnh thôi chứ không uống nhiều. Rồi, chúng ta quay trở lại với đấu phá thương khung, chương không phải là người. Ở phần trước thì sau khi Tiêu Viêm đến dược khố của nội viện thì hắn đã thấy một tiểu cô nương mặc quần áo trắng và có mái tóc thắt bím màu tím. Tuy nhiên thì theo lời hách trưởng lão, cô nương này lại không phải là người. Chúng ta hãy tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Khó trách mà nàng cứ như vậy ăn sống dược liệu. Lấy cái thể trạng cường hãn của ma thú thì cho dù có dược lực mãnh liệt đến mấy vẫn nằm trong giới hạn có thể chịu đựng được. Ngươi nhìn chưa đủ sao? Mau mau đi luyện chế cho ta. Bị ánh mắt Tiêu Viêm nhìn cho đến phát cáu, tiểu cô nương liền đem kim cương bổ đang cầm trong tay hung hăng ném qua. Những lời mà Hắc trưởng lão thì thầm với Tiêu Viêm lúc nãy vẫn bị nàng nghe thấy rõ ràng. Tiếp lấy kim cương bổ, Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu, liền vung tay đem dược đỉnh triệu hoán ra. Dược đỉnh lần trước tại cuộc tỷ thí đã bị nổ, cho nên dược đỉnh mà Tiêu Viêm sử dụng lúc này là do hắn đến khu vực bán đồ cũ mua về. Phẩm chất so với cái lúc trước tuy không cao bằng nhưng miễn cưỡng có thể dùng được. Bàn tay huy động tạo ra một luồng thanh sắc hỏa diễm trên đầu ngón cái. Tiêu Viêm đang định đem chúng bỏ vào dược đỉnh thì ngạc nhiên phát hiện sắc mặt tiểu cô nương bên cạnh có chút thay đổi. Con ngươi mơ hồ có chút khẩn trương. Tiêu Viêm hơi ngẩn ra rồi chợt bừng tỉnh, chắc là do cảm nhận được sự khác thường của thanh liên địa tâm hỏa mang tới. Mà nói chung với các loại ma thú thì những vật nào mang hỏa thuộc tính, bọn chúng mơ hồ đều có tính bài xích. Ha ha, không có việc gì đâu. Cười an ủi một câu, Tiêu Viêm lập tức đem hỏa diễm quán nhập vào dược đỉnh. Lúc này thân thể có phần căng cứng của tiểu cô nương mới dần thả lỏng. Đợi cho đến khi hỏa diễm nung nóng dược đỉnh, Tiêu Viêm tùy ý đem cương cung bổ quẳng vào. Bàn tay vung lên, nhất thời hỏa diễm hừng hực bên trong dược đỉnh bốc lên một cách dữ dội. Luyện chế loại này không có quá nhiều khó khăn, chỉ cần duy trì sức nóng là đủ. Bởi vì việc này Tiêu Viêm không có tốn bao nhiêu tinh lực, cho nên trong thời gian luyện chế hắn vẫn luôn để ý đến tiểu cô nương bên cạnh. Từ khi biết được thân phận thực sự của nàng, hứng thú trong lòng hắn đối với nàng tăng lên rất nhiều. Lúc này tiểu cô nương đang lấy đôi mắt đo đen to của mình nhìn chằm chằm vào bên trong dược đỉnh. Này tiểu muội muội, ta có một vấn đề muốn hỏi muội, không biết có thể trả lời ta hay không? Tiêu Viêm ho khan một tiếng cười tủm tỉm nói. Cái gì vậy? Ánh mắt không chút nào rời đi, tiểu cô nương kia lơ đễnh hỏi. Ta nhớ rõ là ma thú nếu muốn biến thành hình người thì cấp bậc ít nhất cũng phải tới đấu hoàng. Muội muội lẽ nào? Tiêu Viêm cười hăng hắc mà cũng có chút khó tin là tiểu cô nương này thực lực là đấu hoàng. Tuy rằng thực lực lúc trước nàng thi triển ra có phần khủng bố, nhưng khi Tiêu Viêm âm thầm suy nghĩ một chút thì ước chừng nàng chỉ đạt tới khoảng cấp bậc đấu vương. Ta không có mạnh mẽ đến vậy, chỉ là không cẩn thận ăn phải một gốc cây cực kỳ quý hiếm, tên là hóa hình thảo, sau đó thành biến bộ dạng như thế này. Sau đó thì ta... Hóa hình thảo ư? Thảo nào? Khó trách. Nghe vậy Tiêu Viêm chợt giật mình. Hóa hình thảo là tài liệu chủ yếu để luyện chế hóa hình đan, bởi vậy hiệu quả biến hóa cũng có một ít. Nếu là để ma thú cấp bậc đấu hoàng ăn vào, chính là có thể tùy ý biến thành người. Nhưng nếu thực lực không đủ, lập tức mà ăn vào sẽ bị kẹt trong hình người, cho tới khi đột phá lên đấu hoàng thì mới thôi. Vậy cha mẹ của ngươi đâu? Tiêu Viêm liếc mắt nhìn kim cương bổ trong dược đỉnh, đang bị thanh liên địa tâm hỏa hòa tan, tùy ý hỏi. Không có, tiểu cô nương cúi đầu suy nghĩ, hai tay ôm lấy đầu gối gắt gao, cắn răng vào môi, bên trong đôi mắt đen nhánh ẩn ẩn có nước. Từ khi bắt đầu có ý thức, ta chỉ sống một mình trong núi sâu. Trước đây bị rất nhiều tên gia hỏa khi dễ, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình chạy trốn. Thẳng cho đến về sau ăn phải hóa hình thảo, thì liền gặp được nội viện đại trưởng lão, rồi ông ta dẫn ta đến đây ở. Nao Nao nhìn tiểu cô nương cắn chặt môi, ra vẻ quật cường, khiến cho Tư Viêm cảm thấy trong lòng có chút thương cảm, nhẹ nhàng thở dài. Hắn tận lực hạ thấp thanh âm nói, ít nhất người ở nơi này cũng không còn bị tiếp tục khi dễ nữa. Nhưng tên kia sợ ta còn không kịp, đâu dám khi dễ ta. Giống như người đây, ta liền một ngụm ăn ngươi. Trên khuôn mặt tiểu cô nương hiện lên một chút đắc ý. Sau này không nên thấy ai là nói một ngụm đem người ta ăn. Ngươi hiện tại cũng là nhân loại mà. Tiêu Viêm không nói gì, chỉ lắc đầu. Nàng cũng không thử nghĩ xem, với cái tiểu thân thể này, nói ra lời đó không biết có bao nhiêu người ôm bụng cười lăn ra. Hừm, tuy nói vậy chứ ta còn chưa bao giờ ăn thịt người. Tiểu cô nương lẩm bẩm nói, cùng với Tiêu Viêm nói chuyện một hồi, thái độ đã trở nên hữu hảo rất nhiều. Tốt nhất vẫn là không nên ăn. Tiêu Viêm thì thào một tiếng, bàn tay vung lên, nhất thời một chùm bột phấn lọt vào dược đỉnh, cùng với mấy chất lỏng sền sệt kim sắc dung hợp làm một, mười ngón tay mạnh mẽ huy động. Theo đó chất lỏng trong dược đỉnh nhanh chóng chia lìa, hóa thành hơn chục chất lỏng nho nhỏ. Ngưng, quát nhẹ một tiếng, chất lỏng nhanh chóng đọng lại, trong nháy mắt hóa thành mấy chục đan hoàn ánh vàng rực rỡ xoay tròn trên thanh hỏa. Luyện chế loại này thật đúng là đơn giản, luyện đan dược mà cũng thoải mái như vậy thì tốt biết bao. Nhìn mấy hoàn đan dược tản ra kim sắc quang mang, Tiêu Viêm cười khổ một tiếng vung tay lên, liền mấy chục đan hoàn màu vàng theo kim sắc từ trong dược đỉnh bắn ra ngoài, cuối cùng lọt tới tay của Tiêu Viêm. Này, thử xem đi, hương vị so với ăn sống thì ngon hơn rất nhiều. Đem bình ngọc trong tay đưa đến chỗ tiểu cô nương đang trông mình, Tiêu Viêm cười nói. Liên tục gật đầu, tiểu cô nương nhanh chóng đổ ra một đan hoàn màu vàng, cũng không cố kỵ nhiệt độ còn nóng, trực tiếp một ngụm nuốt xuống, cái miệng không ngừng nhai. Ngon quá! Đảo miệng vài cái, nàng liền đem đan hoàn nhai vỡ nuốt vào bụng. Liếm môi, tiểu cô nương có chút lo âu thèm thuồng nhìn vào bình ngọc trong tay. Mỉm cười, Tiêu Viêm phất tay, đem dược liệu luyện chế long lực đan lấy ra từ trong nạp giới, căn dặn. Những đan hoàn này mình ngươi ăn là được, đừng có đưa cho người khác ăn, bằng không là ép chết người ta. Loại đan hoàn này cũng chưa chính thức gọi là đan dược, chỉ có thể nói là mỗi thể trạng ma thú cường hãn mới có thể tiếp nhận loại dược lực cuồng dã ấy, đổi lại là con người chỉ sợ là từ chết cho đến trọng thương. Chính ta còn đang lo không đủ đây, lẩm bẩm một tiếng tiểu cô nương đứng dậy, ra vẻ già dặn vỗ tay Tiêu Viêm. Làm tốt lắm, về sau có người dám khi dễ ngươi thì liền tới tìm ta, ta sẽ ra mặt giúp ngươi. Nội viện này không ai dám trao chiêu chọc đến ta đâu. Tiêu Viêm không khỏi lắc đầu cười khổ, dùng sức sờ đầu tiểu cô nương đáng yêu này cười nói, được, nhất định sẽ tìm ngươi. Ta đây về sau ăn xong rồi, ngươi còn có thể giúp ta luyện chế được không? Coi như ta bảo vệ ngươi để trả công nhé. Tiểu cô nương nghe vậy nhất thời vui vẻ, ngồi chồm hổm trước mặt Tiêu Viêm, con mắt đen nhánh lộ vẻ chờ mong. Tiêu Viêm đảo có mắt trắng dã, nguyên lai tiểu nha đầu lại có chủ ý này. Hắn thiếu chút nữa còn tưởng rằng là nàng hảo tâm đến vậy. Được được, nhớ kỹ tên ta và nơi ta ở, sau này ăn hết rồi thì lại đến tìm ta. Tiêu Viêm hữu khí vô lực phất tay nói. Ta biết rồi, tên Tiêu Viêm phải không? Nơi cư ngụ của ngươi lúc nãy, lão giả kia cũng đã nói cho ta. Tiểu cô nương cười hì hì, về sau không phải ăn mấy cái loại dược liệu khó nuốt nữa, điều này làm cho nàng cực kỳ vui mừng, ở trong tâm của nàng đã gán cho Tiêu Viêm cái danh hiệu là đại hảo nhân. Vậy thì ngươi tiếp tục luyện chế đi, mấy cái luyện đan này quá buồn tẻ, may mắn là ta không học, nếu không có mà bị phiền chết mất. Đã đạt được mục đích cho nên tiểu cô nương rốt cuộc thỏa mãn đứng dậy hướng Tiêu Viêm lè cái lưỡi ra cười hăng hắc. Lần thứ hai lắc đầu không biết phải nói gì, Tiêu Viêm nhìn thấy tiểu cô nương đang muốn đi ra ngoài, liền bỗng hô. Đúng rồi tiểu muội muội, ta còn chưa biết tên của ngươi. Ta gọi là Tử Nghiên, tên này là do đại trưởng lão đặt cho. Bất quá mấy cái lão giả trong nội viện kia lại lén lén gọi ta là Man Lực Vương. Hừm, họ cứ tưởng rằng ta không biết gì chắc. Tiểu cô nương cau mày nhăn mũi hung hăng đấm một quyền, đột nhiên có mấy đạo kình phong bạo xuất xẹt qua đầu Tiêu Viêm, nện vào bức tường được đặc chế cứng như sắt thép. Nhất thời một vài khe nứt sâu hoắm trong đó lộ ra. Mồ hôi lạnh từ trên trán đổ xuống, Tiêu Viêm hốt hoảng kiểm tra cái đầu một phen, một lúc sau chừng mắt mắng Tử Nghiên. Tiểu quỷ cười, người muốn giết ta hả? dùng bàn tay nhỏ bé của mình len lén bụm miệng cười. Tử Nghiên vội vàng hướng Tiêu Viêm nghiêng đầu hối lỗi. Hiện tại Tiêu Viêm chính là áo, là cơm, là cha mẹ của nàng, ngàn vạn lần không thể đắc tội được. Tiêu ca ca, ngươi cứ luyện chế tiếp đi, ta ra ngoài trước, khi nào ăn xong ta lại đến tìm ngươi. Lời nói chưa dứt, Tử Nghiên đã vội vàng hướng ngoài cửa chuồn mất. Thấy Tử Nghiên như chạy trốn, Tiêu Viêm đành phải cười khổ. Tiểu nha đầu này lúc thì quá đáng yêu, lúc thì lại thái quá bạo lực. Thở dài một tiếng, nhoáng cái thanh sắc hỏa diễm lần thứ hai hình thành trên ngón tay. Đúng rồi, Tiêu ca ca, ở trong viện cũng có cái bài danh cường bảng gì đó, chính là đệ nhất đó nha. Về sau, người nào dám khi dễ ca thì cứ báo tên của ta ra. Cái đầu nhỏ thò ra từ cánh cửa hướng về Tiêu Viêm cười hăng hắc, sau đó vội vàng biến mất. Phốc, thanh sắc hỏa diễm lượn lờ chung quanh bỗng nhiên tiêu biến, Tiêu Viêm mắt chữ A mồm chữ O, nhìn ra cửa hồi lâu, sau đó cả người run rẩy lẩm bẩm. Nàng ta chính là cái người mà Lâm Diễm sợ như sợ hổ, đệ nhất trên cường bảng đó ư. Giờ khắc này Tiêu Viêm chỉ cảm thấy thế giới này thật sự lắm trò vui. Tiểu cô nương này rất đáng yêu, không biết vì cái gì Lâm Diễm lại e ngại nàng như vậy. Bất quá lấy thực lực khủng bố thì vị trí đệ nhất kia hẳn là không sai. Cho dù là một đấu vương cường giả bình thường cũng không dám cùng với nàng đánh bừa. Tiêu Viêm thấp giọng thì thào. Tiểu cô nương này lực lượng khủng bố quả là có chút quá phận. Từ lúc xem nàng ra tay đến giờ, hoàn toàn dựa vào lực lượng thân thể, không hề có nửa điểm ba động của năng lượng. Dược lão thanh âm chậm rãi vang lên trong lòng. Sư phụ không nhìn ra được Tử Nghiên đến tuột cùng là loại ma thú nào sao? Tiêu Viêm hỏi tới. Nhìn không ra, do nàng đã ăn hóa hình thảo cho nên nếu nàng không chính mình hiện ra bản thể thì người bình thường rất khó phân biệt là nàng thuộc loại ma thú nào. Dược lão trầm ngâm một chút nói tiếp. Bất quá theo việc từ khi nàng bắt đầu có linh trí mà đã sở hữu lực lượng khủng bố như thế thì rất có khả năng là một loại thượng cổ ma thú cực kỳ hiếm thấy. Bởi vì dù sao thì ma thú bình thường muốn tu luyện đến cấp bậc đấu vương trừ khi gặp phải cơ duyên còn không thể phải mất cả trăm năm thời gian. Mà nhìn khí tức từ tiểu cô nương này toát ra hẳn không phải là ma thú đã tu luyện trăm năm. Vì vậy bản thể của nàng lai lịch chắc chắn là rất bất phàm. Khẽ gật đầu, tuy nói thực lực của Tử Nghiên mạnh mẽ là thế nhưng tự hồ tâm trí giống như một đứa con nít khoảng 12-13 tuổi. Đương nhiên, điều này cũng đã loại trừ ra những lúc khí tức lạnh lùng từ nàng thỉnh thoảng phát ra. Cố gắng thu lại sự tò mò về Tử Nghiên, Tiêu Viêm đem lực chú ý đặt vào đống dược liệu trước mắt, dùng để luyện chế long lực đan. Hắn không dám chắc là một lần liền có thể thành công cho nên mới đòi lấy hai phần tài liệu. Ai... thứ này luyện chế có chút hao tâm tổn sức, nhưng vì long tu băng hỏa quả đành phải liều mạng. Cười khổ một tiếng, Tiêu Viêm lần nữa triệu hồi thanh sắc hỏa diễm, tâm thần tập trung vào dược đỉnh cẩn thận luyện chế. Luyện chế long lực đan so với lúc luyện chế kim cương bồ cho Tử Nguyên thì phức tạp gấp trăm lần. Bất quá hiện giờ thực lực hắn là đấu linh, vô luận là đấu khí hùng hồn hay trình độ khống chế hỏa diễm đều tiến bộ rõ rệt, cho nên đợt luyện chế này so với lần tỉ thí cùng với Hàn Nhàn đã dễ hơn rất nhiều. Nói là vậy, thế nhưng trên trán Tiêu Viêm, mồ hôi cũng không ngừng đổ ra, luyện chế long lực đan này xem ra vẫn có phần hơi quá sức với hắn. Bên trong tĩnh thất, thanh sắc hỏa diễm xuyên thấu của dược đỉnh bắn lên vách tường, vũ động như một đầu ác ma dương nanh múa vuốt, trong đó dược liệu trước mặt Tiêu Viêm cũng nhanh chóng vơi đi. Thời gian trôi qua cuối cùng mất đến gần 8 giờ thời gian luyện chế mới chậm rãi chấm dứt, tất cả diễn theo ý muốn. Ngưng, quét khẽ một tiếng nhất thời một đạo ánh sáng đỏ sậm từ trong dược đỉnh bắn ra, cuối cùng bị Tiêu Viêm mạnh mẽ nắm trong lòng bàn tay. Đánh giá qua một chút, lúc này mới thỏa mãn gật đầu đem nó bỏ vào bình ngọc, rồi thu vào nạp giới. Luyện chế lần này mặc dù thành công luyện ra một hoàn long lực đan, nhưng cũng tổn hại đi một phần dược liệu. Đối với điều này Tiêu Viêm không cảm thấy đau lòng cho lắm, rõ ràng chỉ với xác suất 50% đã thành công cũng xem như một thành tích không tồi. Hoàn thành những chuyện này Tiêu Viêm nhất thời cảm thấy nhẹ nhõm từ trong nạp giới lấy ra một hoàn hồi khí đan nhét vào miệng. Bất chấp cả người đang mệt mỏi vội vàng ngồi xuống xếp bằng tiến vào trạng thái tu luyện. Đấu khí trong cơ thể lúc này đã khô kiệt, lúc này tu luyện sẽ có hiệu quả gấp mấy lần, cho nên Tiêu Viêm vô cùng cẩn thận, tích thủy thành hà. Tu luyện lần này ước chừng một giờ, cảm giác trống rỗng trong cơ thể dần thay thế bằng đấu khí hùng hồn chảy xuôi trong kinh mạch. Hắn thoáng cảm ứng liền hoan hỉ phát hiện đấu khí có tịnh tiến một chút. Xem ra lần luyện đan này mặc dù cực khổ nhưng không phải không có thu hoạch. Hiện giờ, Long Tu băng hỏa quả này chắc chắn đã tới tay. Vậy luyện chế địa linh đan còn thiếu có một loại tài liệu cuối cùng là lục giai thủy hệ ma hạch nữa. Ngón tay Tiêu Viêm vuốt nhẹ, nạp giới, nhất thời xuất hiện trên tay là băng hỏa đồng thể mê người kia. Lục giai à, đây chính là ma thú của cường giả cấp bậc đấu hoàng, đi đâu mà tìm. Buồn rầu sờ đầu, Tiêu Viêm thấp giọng nói. Tự nghĩ biện pháp đi, ta mơ hồ có chút cảm ứng là vẫn lạc tâm viêm bên trong thiên phần luyện khí tháp, dao động càng ngày càng mạnh, chỉ sợ ngày mà nó đã bạo liệt đã không còn xa nữa, dược lão chậm rãi nói. Tại thời điểm mà vẫn lạc tâm viêm bạo liệt chính là cơ hội tốt nhất chúng ta cướp lấy nó, ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Nếu để vụt mất ngày sau muốn cướp lại chỉ sợ khó khăn sẽ nhân lên gấp bội, cho nên phải tận dụng thời gian luyện chế xong linh đan. Cười khổ gật đầu, Tiêu Viêm thở dài nói, đệ tử sẽ cố gắng hết sức. Ha ha, yên tâm đi, nếu mà bất đắc dĩ quá thì cùng lắm chúng ta vào thâm sơn tìm kiếm lục gia ma thú mà thôi. Sơn lĩnh lớn như vậy tuyệt đối không thể không có lục gia ma thú ẩn núp, dược lão cười an ủi. Nghe lời nói này, Tiêu Viêm cười cười nhưng vẫn chưa yên tâm. Có lẽ núi này bên trong đích xác là có che giấu lục giai ma thú, nhưng với loại ma thú cấp bậc này muốn đánh chết cũng đâu phải dễ như lời nói. Hơn nữa cho là có khả năng đánh chết đi, thì tuyệt đối sẽ là một cuộc đại chiến kinh thiên động địa. Đến lúc đó kinh động đến viện trưởng nội viện, liên lụy tới sư phụ hiện thân ra, điều này xem ra vô cùng phiền phức. Lần nữa thở dài một tiếng, Tiêu Viêm chỉ có thể đem lo lắng này thu liễm xuống, chậm rãi thu dược đỉnh và nạp giới. Hắn phủi tay hướng bên ngoài tĩnh thất chậm rãi bước ra. Ở trong phòng, Hách trưởng lão nhìn thấy Tiêu Viêm đi ra, vội vàng đứng dậy có chút thấp thỏm hỏi, luyện chế thế nào rồi, có thành công hay không? Hắn đối với luyện đan cũng biết chút ít cho nên cũng hiểu được xác suất luyện chế thành công ngũ phẩm đan dược là rất thấp. Ha ha, thất bại một lần nhưng may mắn không phụ sự kỳ vọng của trưởng lão. Tiêu Viêm gật đầu cười tiến lên, từ trong nạp giới lấy ra cái bọc đựng bình ngọc chứa long lực đan, nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn. Nhìn bình ngọc, Hách trưởng lão vội đứng lên cẩn thận đổ ra một quả đan dược đỏ sậm, ngửi thật sâu rồi sung sướng nói, quả nhiên thành công. Cái tên tiểu gia hỏa nhà ngươi quả là có vài phần bổn sự, khó trách ngay cả dị hỏa đều cũng có thể chiếm được tới tay. Nghe vậy Tiêu Viêm khiêm tốn vài câu. Ngươi đã luyện chế ra một hoàn long lực đan, vậy coi như long tu băng hỏa quả kia là của ngươi. Ngươi quả là có con mắt, thứ này xếp được vào trong độ khó là top 10 trong dược khố này. Đem long lực đan cất kỹ, Hách trưởng lão phất tay trêu gạo nói, về sau cần dược liệu gì thì cứ việc tới tìm ta, nhưng nhớ kỹ là chúng ta giao dịch đấy nhá, hắc hắc. Còn có lần sau nữa, luyện chế một hoàn long lực đan thiếu điều là thoát hết cả khí lực của người ta. Trên mặt cười tạ ơn nhưng trong lòng không ngừng cầu nhau. Vừa định rời đi thì trong lòng chợt động, hắn dừng lại dò hỏi, Hách trưởng lão, ta quả thật lúc này đang rất cần một thứ, không biết trưởng lão có thể cấp cho ta hay không. Nếu được, chỉ cần trưởng lão mở miệng muốn loại đan dược gì, Tiêu Viêm ta sẽ tận lực luyện chế ngay. Thứ gì vậy? Nghe thấy Hách trưởng lão thần tình sáng lên, hứng thú hỏi thăm. Là một lục giai thủy hệ ma hạch. Tiêu Viêm gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt Hách trưởng lão. Hắn rõ ràng cảm nhận được khi hắn nói câu này, da mặt đối phương có chút run lên. Lục giai? Người muốn tìm cao giai ma hạch như thế để làm gì? Lục giai ma thú chính là tương đương với cường giả đấu hoàng. Lấy thực lực của ta bây giờ cũng không có gan đi tìm chúng mà lấy ma hạch. Lần giao dịch này xem ra ta không trông mong gì được. Cười khổ lắc đầu, toàn thân của Hách trưởng lão ướt đẫm mồ hôi lạnh. Người kia khẩu khí cũng quá lớn đi, mở miệng ra chính là lục giai ma hạch, cứ làm như là tùy ý nhặt đá cuội ven đường. Nghe được lời này, Tiêu Viêm thất vọng thở dài một hơi, cười khổ nói, nếu trưởng lão đã nói vậy, việc này quên đi. Nói xong hắn liền muốn xoay người rời đi. Bất quá tại lúc Hách trưởng lão đang vuốt râu trầm tư, lại đột nhiên mở miệng. Lục giai thủy hệ ma hạch thì ta đích xác không có, nhưng ta có thể giúp đưa ngươi đến gặp một trưởng lão. Trong tay hắn vừa lúc có một khỏa lục giai thủy hệ ma hạch, năm đó hắn đã may mắn đoạt được. Nghe vậy thì Tiêu Viêm ngẩn ra, chợt khuôn mặt trong nháy mắt xuất hiện vẻ cuồng hỉ. Thật vậy sao? Nếu Hách trưởng lão có thể dẫn tiến, chỉ cần Tiêu Viêm có được lục giai ma hạch, tất nhiên sẽ không quên ơn trưởng lão. Người cũng đừng nên cao hứng quá sớm, tên kia tính tình keo kiệt bỏ mẹ. Năm đó liều mạng cộng với vài phần vận khí mới đánh chết được một đầu lục giai ma thú đã bị trọng thương, cho nên hắn đem viên ma hạch đó cất chứa như bảo bối, thỉnh thoảng mang ra khoe khoang trước mặt chúng ta. Ngươi nếu mà muốn từ trong tay hắn lấy đi lục giai ma hạch, trừ phi xuất ra cái gì đó phải tương đương thỏa mãn hắn, nếu không mà nói thì chuẩn bị từ bỏ đi. Theo ta. Hai trưởng lão khoát tay rồi dẫn ra bước ra ngoài. Tiêu Viêm vội vàng gật đầu bước nhanh đuổi theo. Dưới loại tình huống cấp bách, tin tức về lục giai ma hạch đối với hắn không thể nghi ngờ là niềm vui hiếm có. Mặc kệ phải trả giá cỡ nào đều cũng phải đem cho được viên lục giai ma hạch kia thu vào trong tay. Đối với ánh mắt ven đường, Tiêu Viêm vẫn không nhận ra, bởi vì có sự hiện diện của hách trưởng lão khiến cho một số đệ tử nhận ra thân phận của hắn muốn tới khiêu chiến đành phải bỏ qua suy nghĩ, bởi vậy cũng làm Tiêu Viêm bất được không ít tâm tư. Vì trưởng lão này rất có tên tuổi, là trưởng lão thủ hộ tầng thứ 5 trong tháp tu luyện, hôm nay vừa vặn đến phiên hắt nghỉ ngơi, cho nên mới có thể trực tiếp lôi kéo hắn ra khỏi nơi cư ngụ. Trên đường đi, hách trưởng lão đối với Tiêu Viêm tiết lộ một ít chuyện có liên quan tới vị trưởng lão kia. Gặp tên kia thì nên nói thẳng ý đồ mình tới là được. Hắn mặc dù tính tình có chút nóng nảy nhưng người cũng không cần sợ hắn. Hắn sẽ không làm khó gì ngươi đâu. Tiêu Viêm cười cười trầm ngâm một lúc rồi hỏi. Vị lưu trưởng lão này có sở thích đặc biệt nào không? Muốn thành công đổi lấy lục giai ma hạch trong tay đối phương, Tiêu Viêm dĩ nhiên cần phải đưa ra được vật làm hấp dẫn tương ứng. Thích gì đó sao? Người cũng đã rõ ràng thì đạt tới loại cấp bậc như chúng ta, tài vật bình thường dĩ nhiên khó mà đả động, chỉ những thứ có thể trợ giúp tu luyện mới có lực hấp dẫn lớn với chúng ta. Tên kia mặc dù keo kiệt nhưng đối với tu luyện thì lại rất si mê. Nếu ngươi có thể xuất ra vật phẩm hữu ích đối với việc tu luyện, ta nghĩ hẳn là hắn sẽ động tâm, hay trưởng lão suy nghĩ. Nghe vậy Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Thứ gì đó hữu ích đối với tu luyện? Hắn cúi đầu lẩm bẩm một tiếng đoạn nhẹ giọng nói. Không biết vị trưởng lão này tu luyện công pháp ra sao và thuộc loại thuộc tính nào? Hỏa thuộc tính, cũng chính bởi điều này nên tính tình mới có xu hướng tương tự, hai trưởng lão cười nói. Hỏa thuộc tính à? Khẽ cười, Tiêu Viêm chậm rãi gật đầu, trong lòng hắn đã thoáng có chút ý niệm. Nhìn thấy Tiêu Viêm trở nên trầm ngâm, hai trưởng lão không khỏi có chút lạ lùng, chẳng lẽ hắn thực sự có thể xuất ra thứ gì đó làm cho lão quỷ keo kiệt động tâm? Mà đúng rồi, hắn là luyện dược sư, nói không chừng sợ là có một ít bảo bối tàng trữ. Trong lúc hai người vừa đi vừa nói, bất chỉ bất giác tiến sâu vào trong nội viện, nơi cư ngụ trong nội viện dành cho trưởng lão và các đạo sư, không gian u tĩnh hơn so với túc xá của đệ tử bên ngoài thì không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Bất quá điều này không trách, với thực lực mạnh mẽ của các trưởng lão thì đãi ngộ tự nhiên không phải là những học viên bọn hắn có thể so sánh được. Sau một lúc xuyên qua con đường nhỏ trong rừng cây, hai trưởng lão rốt cuộc chậm lại, cuối cùng dừng ở một căn phòng dựng toàn bằng trúc xanh. Lưu trưởng lão này quả là biết cách hưởng thụ, nhìn thấy phòng trúc Tiêu Viêm không khỏi trải qua một cảm giác kinh ngạc trong lòng. Hai trưởng lão ở phía trước cửa chính giơ tay định gõ, bên trong cánh cửa bỗng truyền đến một đạo âm thanh hùng hồn nóng nảy. Muốn vào thì tiến vào đi, gõ cửa làm cái gì? Người đừng có bày ra điệu bộ cổ hủ, không trực tiếp chút được sao? Nghe thanh âm bên trong phòng truyền ra, Tiêu Viêm cười nhăn nhó một tiếng, lúc này mới minh bạch vì sao hắc trưởng lão lại nói. Thấy hắn thì liền phải nói thẳng ý đồ của mình, hiển nhiên người nọ tính tình nôn nóng không muốn vòng vo với người khác. Đổi lại, hắc trưởng lão cũng không có cảm giác gì giống như đã thành thói quen, đẩy cửa phòng ra lững thững tiến vào, miệng cười hăng hắc. Lưu lão đầu, ta dẫn theo người đến chỗ ngươi, e rằng ngươi nên ra gặp mặt. Ai? Tiêu Viêm cùng đi theo vào phòng vừa vặn nhìn thấy một vị hồng bào lão giả từ trong phòng đi ra. Lão giả lúc này dáng vẻ còn đang ngái ngủ, giống như vừa mới tỉnh giấc. Hắn vừa đi vừa nói, khi tới phòng khách mới ngẩng đầu lên, ánh mắt liếc ra cửa lại bị che khuất cho nên không thấy rõ dung mạo người trẻ tuổi, đôi mày không khỏi nhíu lại. Tiểu tử từ nơi nào tới? Thì kiểm tra không thành bị các trưởng lão đuổi khỏi thiên phần luyện khí tháp, muốn tìm ta đi cầu tình sao? Đệ tử Tiêu Viêm ra mắt Lưu trưởng lão. Tiêu Viêm mỉm cười tiến lên chắp tay cung kính nói. Được rồi. Cái gì? Tiêu Viêm? Tiêu Viêm có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược đó hả? Lưu trưởng lão thái độ lúc ban đầu không mặn không nhạt lên tiếng. Dù sao tình trạng đệ tử đến cầu tình hắn đã gặp nhiều. Đã lười muốn ứng phó, bất quá khi nghe được tên tuổi thoáng có chút quen tai. Đầu tiên là ngẩn ra, ánh mắt vội vàng chuyển rời đến khuôn mặt Tiêu Viêm mở miệng kinh ngạc nói. Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu, không nghĩ tới thân phận luyện dược sư lại có tác dụng tốt như vậy, ngay cả trưởng lão sau khi nghe thấy cũng đổi sắc mặt. Ha ha, tên này tiếng vang như sấm bên tai, ngồi đi, tìm ta có chuyện gì. Phất tay cười với Tiêu Viêm, Lưu trưởng lão sau khi ngồi trên ghế lại phục hồi bản tính khẩn cấp thúc giục hỏi. Nghe vậy Tiêu Viêm hơi cúi thấp đầu, ánh mắt cùng Hách trưởng lão nhìn nhau một cái. Hách trưởng lão phất tay với hắn ý bảo mọi việc còn lại phải do sự biểu hiện của chính hắn vậy. Tiêu Viêm bất đắc dĩ gật đầu thoáng đắn đo, cân nhắc một chút lời nói rồi mỉm cười nói. Hôm nay đến tìm Lưu trưởng lão chủ yếu bởi vì văn bối hiện tại tới lúc luyện chế khẩn yếu mà lại thiếu một thứ duy nhất, mà thứ này vừa lúc ở trong tay Lưu trưởng lão có. Nếu trưởng lão đồng ý đáp ứng đem thứ này trao đổi với văn bối, Tiêu Viêm nhất định sẽ hậu báo. Thiếu một vật. Thoáng giật mình, Lưu trưởng lão nét mặt không đổi đặt chén trà trong tay xuống. Là cái gì? Nói ra nghe một chút. Chỉ cần không phải là vật cực kỳ quý trọng thì ta sẽ không cự tuyệt. Một khỏa lục giai thủy hệ ma hạch. Tiêu Viêm nhẹ nhàng nói. Crack. Thanh âm Tiêu Viêm vừa hạ xuống, chén trà trong tay Lưu trưởng lão liền như chịu áp lực đột ngột, sau một tiếng vang thanh thúy biến thành một đống mảnh vụn. Khục. Ở một bên, Hách trưởng lão thoải mái ho khan một tiếng. Lát gia hỏa này quả nhiên vẫn coi vật kia như tính mạng. Xem ra Tiêu Viêm muốn thu được tới tay thì hẳn là có chút khó khăn. Hừ, lão đầu này toàn nói loạn xạ. Nói cho người ta biết là ta có lục giai ma hạch sao? Lưu trưởng lão trả đi dấu nước trên bàn tay, liếc mắt nhìn Hách trưởng lão. Mặc dù đại trưởng lão âm thầm cấp cho Tiêu Viêm một ít chiếu cố, nhưng cũng không phải là chiếu cố dạng này chứ. Lục giai ma hạch này đặt ở bất kỳ địa phương nào cũng đều là kỳ vật hiếm thấy. Huống hồ thứ này năm đó hắn phải chịu nguy hiểm tính mạng mới có được, đâu thể nào dễ dàng giao cho người khác. Ta nói cho người biết, lục giai ma hạch ta sẽ không đưa cho bất luận kẻ nào, người cũng đừng uổng phí tâm cơ. Dường như vì muốn đoạn tuyệt ý niệm của Tiêu Viêm nên Lưu trưởng lão lập tức nói một câu dứt khoát. Hai trưởng lão lắc đầu không biết làm sao, việc hôm nay xem ra hơn phân nửa là không thành. Ha ha, Lưu trưởng lão, lục giai ma hạch mặc dù chân quý nhưng quả thật cũng không phải là vật vô giá. Người tu luyện chính là hỏa thuộc tính công pháp, thủy hệ ma hạch đối với người không có nửa điểm tác dụng. Người sở dĩ không chút nghĩ ngợi mà cự tuyệt ta, hẳn là lo lắng Tiêu Viêm không có được thứ gì chân chính làm cho trưởng lão động tâm sao? Tiêu Viêm vẫn chưa vì sự cự tuyệt của Lưu trưởng lão mà nửa phần ủ rũ, hắn khẽ mỉm cười và nói. Lưu trưởng lão đảo cặp mắt trắng dã không đáp lời. Lục giai ma thú, hiện tại ngay cả hắn cũng đánh không lại. Hắn mặc dù đem lục giai ma hạch coi như bảo bối nhưng hắn cũng không phải lão giả ngốc, khư khư ôm lấy nó. Ma hạch mặc dù có năng lượng cực kỳ mạnh mẽ nhưng lại là loại năng lượng cuồng bạo, thân thể con người căn bản không thể dễ dàng hấp thu. Cho nên nếu có người có thể xuất ra thứ gì đó làm cho hắn động tâm, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhưng Tiêu Viêm trước mặt này với lứa tuổi như hắn, Lưu trưởng lão thực sự không tin tưởng hắn có thể xuất ra vật nào chân quý như vậy. Lưu trưởng lão cũng biết lục giai thủy hệ ma hạch trong tay người cũng không thể phát huy ra nhiều tác dụng, bởi vậy đưa nó ra ngoài trao đổi mới thực sự là lựa chọn tốt nhất. Trưởng lão cũng không cần cố chấp, người cứ nói trước là người cần gì, nếu Tiêu Viêm có tự nhiên sẽ lấy ra. Tiêu Viêm nhẹ giọng nói. Ai, ta nói người đừng có cổ hủ. Tiêu Viêm mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng bảo bối trên người chỉ sợ so với quỷ hẹp hòi nhà ngươi còn nhiều hơn, bỏ qua cơ hội này chỉ sợ sẽ không có lần sau. Ở một bên, Hách trưởng lão cũng đốc thúc thêm vào. Khuôn mặt lúc xanh lúc trắng nửa ngày qua đi, khuôn mặt căng thẳng của Lưu trưởng lão rốt cuộc nới lỏng hơn nhiều, vuốt mũi nói. Nếu người muốn từ trong tay ta đổi lấy lục giai ma hạch cũng có thể, chỉ cần cho ta một mảnh đấu linh đan. Đấu linh đan? Lão bất tử, ngươi cũng đừng dùng sư tử há mồm chứ. Thanh âm của Lưu trưởng lão vừa dứt thì Hách trưởng lão liền nhảy dựng lên, trừng mắt lớn lên mắng. Đây chính là lục phẩm đan dược à? Với thực lực của Tiêu Viêm hiện giờ làm sao có thể luyện chế ra? Ngươi chẳng phải cố ý làm người ta khó xử à? Bĩu môi, Lưu trưởng lão cũng không để ý tới hắn, chỉ lấy ánh mắt hướng về phía Tiêu Viêm. Khẽ nhíu mày, Tiêu Viêm gõ nhẹ lên mặt bàn, một lúc sau nhẹ nhàng lắc đầu. Đấu linh đan ta quả thật không đưa ra được. Nghe vậy tâm tình Lưu trưởng lão nhất thời thất vọng, uể oải phất tay. Nếu đã không có thì mời trở về đi. Bất quá, Tiêu Viêm cười cười, ngón tay quét qua nạp giới, nhất thời một cái hạt sen màu xanh nhỏ như ngón cái xuất hiện trong tay. Hạt sen màu xanh vừa xuất hiện, lập tức một cỗ hỏa năng lượng hùng hậu liền nhộn nhạo khẳng lên trong phòng. Nhìn ánh mắt thẳng tắp của Lưu trưởng lão, Tiêu Viêm cười nói. Ta nghĩ có lẽ Lưu trưởng lão đối với thứ này sẽ cảm thấy hứng thú đây. Hạt sen màu xanh này đúng là năm đó Tiêu Viêm tại cái tháp ở sa mạc tìm kiếm thanh liên địa tâm hỏa mà ở từ trong lòng đất dưới nền sa mạc phụ cận tìm được. Địa hỏa liên tử, Loại địa hỏa liên tử này trải qua thời gian dài cùng năng lượng hỏa thuộc tính gắn kết tạo thành. Bởi vậy, đối với người tu luyện hỏa thuộc tính, nó vô cùng hữu ích. Lúc trước, địa hỏa hạt sen ở trong tay Tiêu Viêm tổng cộng có 11 hạt. Chính bản thân hắn đã từng ăn qua một hạt. Bởi vậy, hiện giờ chỉ còn lại 10 hạt mà thôi. Ban đầu, tại thời điểm Tiêu Viêm tìm được địa hỏa hạt sen, Dược Lão có từng nói qua là tận lực đừng có để lộ tin tức ra ngoài, bằng không sẽ gây chú ý đến những người có dã tâm muốn chiếm đoạt. Chắc chắn sinh ra rất nhiều phiền toái không đáng, nhưng bây giờ đã không giống ngày xưa. Tiêu Viêm bây giờ không còn là một gã đấu sư nhỏ nhoi năm đó, mà hôm nay trên người ẩn chứa nhiều con bài chưa lật, dù là đối mặt với cường giả đấu vương cũng có thể toàn thân thoát đi. Còn nữa, bản thân hắn hiện giờ đang ở trong nội viện, thật cũng là bất tất phải lo lắng này nọ, bởi vì trưởng lão hội thèm nhỏ dãi cái gì đó của hắn mà âm thầm xuống tay. Ở trong phòng, không khí có chút im lặng, năng lượng nóng cháy hơi dao động. Ở trong phòng, một luồng hỏa mang nhàn nhạt lượn lờ. Ánh mắt Lưu trưởng lão nhìn chằm chằm không rời của địa hỏa liên tử. Trong mắt quang mang ngày càng thịnh, năng lượng hùng hồn như thế, hắn nếu có thể luyện hóa hết, chỉ sợ thực lực lâu nay của hắn bị đình trệ, sẽ thành công tăng lên vượt bậc. Ở trong lòng nặng nề thở dài một hơi, thật là không thể nghĩ tới Tiêu Viêm có thể xuất ra kỳ bảo bậc này. Đối với đấu vương cường giả thì sức dụ hoặc của địa hỏa liên tử so ra vẫn kiếm hơn đấu linh đan rất nhiều. Nhưng Lưu trưởng lão cũng rõ ràng, nếu nghĩ muốn lấy lục giai thủy hệ ma hạch mà đổi lấy đấu linh đan, trừ phi chân chính gặp một ít tên phá gia chi tử, nếu không mà nói muốn từ trong tay luyện dược sư đổi lấy đấu linh đan hẳn là có chút khó khăn. Lúc trước nói ra điều kiện trao đổi bậc này cũng là đúng như lời Hách trưởng lão nói, là có chút công phu sư tử ngoạm. Khục, tiếng ho khan bỗng nhiên vang lên, đem hai vị trưởng lão đang lâm vào trầm mặc hồi phục tinh thần lại, cùng liếc mắt nhìn nhau rồi ngượng ngùng cười cười. Lưu trưởng lão ho khan một tiếng, ánh mắt như có như không đảo qua trong tay Tiêu Viêm, vốn dĩ khuôn mặt nặng nề lúc này cũng xuất hiện vài nét cười. Không biết thứ này của ngươi đến tột cùng là vật gì vậy? Lưu trưởng lão, như thế nào, địa hỏa liên tử này mặc dù so ra kém đấu linh đan, nhưng vật này cũng cực kỳ hiếm lạ, đặc biệt nó còn có năng lượng hỏa thuộc tính cực kỳ tinh thuần. Nói về chữ tốt thì chỉ sợ sẽ hơn xa lục giai thủy hệ ma hạch kia, Tiêu Viêm mỉm cười nói. Lưu trưởng lão liếm liếm môi, vẻ mặt vô cùng do dự. Mặc dù là địa hỏa hạt sen này quý hiếm, thế nhưng cứ như vậy đổi đi lục giai thủy hệ ma hạch mà lão chân quý nhất trong khoảng thời gian ngắn thực sự có chút làm hắn khó lòng tiếp nhận. Ngón tay gõ lên mặt bàn, vẻ mặt biến ảo liên tục, hồi lâu sau mở miệng chậm rãi nói. Một quả địa hỏa hạt sen đổi lấy lục giai ma hạch, ta chính là có chút chịu thiệt à. Cuối cùng nói, thế nhưng hắn lại vỗ mạnh trên bàn một lúc. Nếu là người tiếp tục xuất ra một quả địa hỏa liên tử nữa, ta cũng sẽ nhịn đau trong lòng đem lục giai ma hạch trao đổi với ngươi. Ở một bên, Hách trưởng lão nghe được lời này da mặt run lên, cũng là chưa mở miệng xen vào, chỉ là ánh mắt nhếch lên liếc nhìn Tiêu Viêm một cái, làm như là đang nhìn quyết định của hắn. Tiêu Viêm hơi nhíu mày, địa hỏa liên tử cực kỳ quý hiếm, hắn cho tới nay không tới thời khắc mấu chốt cũng là không dám sử dụng, bởi vì ai cũng không rõ ràng lắm ngày sau có hay không những tình huống đặc biệt cần phải luyện chế đến nó. Thứ này vỏn vẹn cùng với thanh liên địa tâm hỏa ở cùng một chỗ, mà thanh liên địa tâm hỏa thuộc về dị hỏa, trong thiên hạ có thể tìm được mấy nơi. Cho nên địa hỏa liên tử dường như là dùng một loại thì ít đi một loại. Hiện giờ xuất ra một khỏa cùng Lưu trưởng lão trao đổi với lục giai ma hạch đã là cực hạn. Nếu lại tăng thêm một khỏa như trong lời nói, bất luận thế nào Tiêu Viêm cũng cảm thấy đau lòng. Ai... địa hỏa liên tử này ta cũng chỉ may mắn kiếm được một khỏa, Lưu trưởng lão muốn ta thêm một khỏa nữa thì thực sự làm khó cho ta. Thở dài một tiếng, Tiêu Viêm lắc đầu, đem địa hỏa liên tử chậm rãi thu lại, xem ra vụ trao đổi này không thành công. Mà nhìn thấy hành động của Tiêu Viêm như vậy, trong mắt Lưu trưởng lão nhất thời hiện lên chút lo âu, mạnh mẽ ngăn chặn xúc động trong lòng, hướng về phía Tiêu Viêm mạnh mẽ cười nói. Tiểu tử kia, địa hỏa liên tử này mặc dù là của hiếm, mà ngươi cũng có thể rõ ràng giá trị của lục giai ma hạch, nó tương đương với một đầu ma thú cấp đấu hoàng, mà có bao nhiêu người dám đánh chủ ý giết bọn chúng. Trong nội viện có rất nhiều trưởng lão, ngoại trừ đại trưởng lão đang ở bên ngoài, thì có lẽ lục giai ma hạch trong tay ta là một viên duy nhất. Lời nói này có ý gì chứ? Không nghi ngờ là cố ý âm thầm nhắc nhở Tiêu Viêm, hiện giờ trong nội viện, Hắn là người duy nhất có trong tay lục giai ma hạch, nếu không cùng hắn trao đổi chỉ sợ cũng chỉ có thể là hai bàn tay trắng mà thôi. Bản thân ta cũng rất muốn nhưng đáng tiếc lại không cách nào lấy ra thêm một quả thứ hai cho ngài. Liêu trưởng lão mặc dù đem ánh mắt lo âu thu liễm rất tốt, nhưng là bản tính không thích hợp cho việc âm thầm tính toán này. Bởi vậy khi Tiêu Viêm ngồi đối diện với lão, hắn rõ ràng đã bắt được một luồng cảm xúc, lập tức trong lòng cười trộm một tiếng, trên mặt cũng thở dài lắc đầu, cuối cùng chậm rãi đứng dậy, thu địa hỏa liên tử và nạp giới hướng về Liêu trưởng lão vái chào, sau đó quay sang Hách trưởng lão bên cạnh cười khổ. Hách trưởng lão, chúng ta đi thôi. Thực sự thì con người Tiêu Viêm cũng không phải quá mức tính toán như vậy, thế nhưng vật này thực sự là quá mức quý trọng. Ai, quên đi, đổi không được cũng không sao, để lúc nào đó ta giúp ngươi đi gặp đại trưởng lão xem thử. Hách trưởng lão gật đầu bất đắc dĩ đứng dậy nói với Tiêu Viêm. Ngồi bên cạnh bàn Lưu trưởng lão nghe được lời nói của Hách trưởng lão, mí mắt nhất thời nhảy dựng lên, trong lòng có chút tức giận thầm mắng một tiếng. Nhìn thấy Tiêu Viêm xoay người rời đi, rốt cuộc nhịn không được vội vàng đứng lên nói. Tiêu Viêm tiểu hữu, đừng vội đi à, chúng ta có thể thương lượng lại mà. Cước bộ dừng lại nghe được Lưu trưởng lão mở miệng, Tiêu Viêm trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn nghiêng đầu, cũng là lúc nhìn thấy Hách trưởng lão trên mặt có chút tươi cười, lập tức ngẩn ra. Hắn hiểu được nguyên lai tính tình Lưu trưởng lão này tất nhiên cũng là không chịu nổi, bởi vậy vừa rồi mới bồi thêm một câu như đổ dầu vào lửa. Ánh mắt cảm kích nhìn về hướng của Hách trưởng lão, Tiêu Viêm lúc này mới xoay người lại, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Lưu trưởng lão, thực sự không phải là ta không muốn trao đổi, mà ta thực không có khỏa địa hỏa liên tử thứ hai. Khuôn mặt Lưu trưởng lão hơi có chút đỏ lên, hắn muốn có được địa hỏa liên tử nhưng giá trị lục ai ma hạch làm hắn đau lòng. Đương nhiên phải có chút tính toán, nhưng sau một lúc từ chối, rốt cuộc thì chán trường thở ra một hơi. Không thêm được một khỏa địa hỏa liên tử cũng được, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một việc. Chuyện gì? Tiêu Viêm cẩn thận hỏi. Giúp ta luyện chế một viên long lực đan. Lưu trưởng lão thở dài, hắn cảm thấy đổi lấy một khỏa địa hỏa hạt sen này thực là có chút không cam lòng, cho nên vô luận thế nào cũng phải bù thêm vật khác, tâm lý mới có thể thoải mái được. Luyện chế long lực đan sau. Nghe vậy Tiêu Viêm trong lòng có chút mừng thầm nhưng trên mặt cũng chần chừ một hồi. Như thế này đi, nhưng là dựa theo quy củ dược liệu luyện chế là do Lưu trưởng lão chuẩn bị. Ngươi là tên gia hỏa keo kiệt. Nghe được lời này của Tiêu Viêm, Lưu trưởng lão nhất thời có chút tức giận dựng râu, muốn mắng to một tiếng cũng đột nhiên nghẹn xuống vẫy tay. Được rồi, dược liệu ta chuẩn bị hết. Người cái tiểu tử hỗn đản này cũng thật có chút keo kiệt, người trẻ tuổi thì không thể có chút hào phóng hay sao? Cũng không thể hào phóng một chút được, dược liệu luyện chế long lực đan ngay cả chính mình đều không thể gom góp nổi, đi đâu tìm kiếm mà luyện chế cho người ta. Tiêu Viêm trong lòng thầm nói một tiếng, hắn lúc trước luyện chế long lực đan cho Hách trưởng lão cũng là chính mình chuẩn bị dược liệu, mặc dù trong những dược liệu này so ra kém địa hỏa hạt sen nhưng cũng rất khó tìm à. Nếu chính mình tự đi tìm thì chỉ sợ sẽ vừa lãng phí thời gian, vừa lãng phí tinh lực rất nhiều. Ngón tay Lưu trưởng lão đặt trên nạp giới, quang mang lóe ra, một khỏa tinh thể xanh thẳm giống như một đứa bé to bằng đầu nắm tay xuất hiện trong lòng bàn tay. Theo hình thể màu xanh thẳm này xuất hiện, vốn dĩ trong phòng khô ráo đột nhiên trở nên ẩm ướt và mát mẻ. Cực kỳ không cam lòng vuốt ve hình dạng tinh thể màu xanh thẳm này, một lát sau Lưu trưởng lão cắn răng một cái đem nó đặt ở trên bàn. Này, cầm lấy đi. Ánh mắt Tiêu Viêm gắt gao nhìn vào tinh thể màu lam trên bàn, hơi hơi phóng ra quang mang nhu hòa không chói mắt, trong mơ hồ thậm chí có thể nghe được trong tinh thể có một ít sóng chiều vang lên. Trong lòng lặng yên nóng như lửa đốt, Tiêu Viêm mặt không đổi sắc từng bước đi tới, dưới ánh mắt cực kỳ đau lòng của Lưu trưởng lão hắn đem nó nắm vào tay, cảm thụ năng lượng thủy hệ hùng hậu giống như con sông cuồn cuộn không ngừng bên trong, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm như chút được gánh nặng ngàn cân. Một thứ duy nhất cuối cùng để luyện chế địa linh đan rốt cuộc đã triệt để bắt tới tay. Ha ha, Lưu trưởng lão, ngài trước thu địa hỏa lên tử lại đi. Về phần long lực đan, khi nào trưởng lão đem dược liệu đưa đến chỗ ta, ta liền giúp người bắt đầu luyện chế. Rất nhanh đem lục giai thủy thuộc tính thu vào ma hạch. À, thủy thuộc tính ma hạch thu vào nạp giới, Tiêu Viêm cười hăng hắc, đem vật trong tay cung kính đưa về Lưu trưởng lão. Lắc đầu cười khổ, Lưu trưởng lão đã nắm địa hỏa hạt sen, cảm thụ năng lượng hỏa thuộc tính khổng lồ trong đó. Sắc mặt lúc này mới thoáng hài lòng, nhàn nhạt gật đầu. liền hướng về phía Tiêu Viêm hai người phất tay. Lúc này biết vị trưởng lão trong lòng tất nhiên có chút khó chịu, Tiêu Viêm cũng không dám tiếp tục nấn ná. Trong lòng hắn cười trộm một tiếng, sau đó cùng Hách trưởng lão trao đổi ánh mắt. Hai người lặng lẽ rời khỏi phòng, lưu lại một người đang cầm địa hỏa liên tử, sắc mặt lúc này chợt vui chợt buồn, chính là Lưu trưởng lão, đang ở một mình trong phòng thưởng thức cái loại tư vị vô cùng phức tạp kia. Lần này đà tạ Hách trưởng lão, Tiêu Viêm đi gần thấp giọng nói, ngày sau Tiêu Viêm tất nhiên sẽ có hồi báo. Ha ha, giờ thì khỏe rồi, tên gia hỏa mất đi thứ này, ngày sau khỏi phải ở trước mặt chúng ta mà khoe khoang khoác lác. Đôi tài của chúng ta cũng có thể thanh tịnh được một chút. Hách trưởng lão mỉm cười phất tay, bất quá xem biểu tình trên khuôn mặt thì tựa hồ câu nói của Tiêu Viêm lúc trước vẫn như cũ làm cho hắn có chút cao hứng. Dù sao đã kiến thức qua luyện dược thuật của Tiêu Viêm, hắn đã sớm có ý kết giao, có thể làm cho một gã ngũ phẩm luyện dược sư nợ một cái ân tình không lớn không nhỏ cũng làm cho hắn rất vừa lòng. Hai người vừa nói vừa cười đi ra mảnh đất yên tĩnh của trưởng lão cư trú, bởi vì Hách trưởng lão phải về để trông dược khố, Tiêu Viêm cần về bản môn, cho nên hai người tại một ngã rẽ mà tách nhau ra. Đứng ở ngã rẽ nhìn bóng lưng Hách trưởng lão biến mất, Tiêu Viêm thở ra một hơi, vui sướng trong lòng nhịn không được hiện lên khuôn mặt. Hiện giờ thì đồ vật cần thiết đã hoàn toàn đầy đủ, liền có thể bắt đầu luyện chế. Nhưng mà địa linh đan là lục phẩm đan dược, lấy thực lực của hắn hiện giờ chỉ có thể luyện chế một ít ngũ phẩm bình thường, còn lục phẩm đan dược mà nói thì chỉ là vọng tưởng. Bởi vậy việc luyện chế địa linh đan này chỉ có thể do dược lão ra tay. Hiện giờ thời gian cấp bách, không biết lúc nào thì vẫn lạc tâm viêm bạo pháp, cho nên luyện chế địa linh đan càng sớm càng tốt. Trong lúc Tiêu Viêm trầm tư thì thanh âm dược lão lại lặng lẽ ở trong lòng hắn vang lên. Khác ngẩng đầu, nhìn dấu vết chân thưa thớt bốn phía, Tiêu Viêm gật đầu, nhấc chân bước vào trong khu vực của bản môn. Lão sư muốn khi nào thì động thủ? Tốt nhất là trong vòng vài ngày, dược lão trầm ngâm. Ngươi nghỉ ngơi trước một hai ngày, sau đó chúng ta cần phải tiếp tục tiến vào thâm sơn một lần nữa. Luyện chế lục phẩm đan dược sẽ xuất hiện một ít thiên địa dị tượng. Hơn nữa địa linh đan, mặc dù là lục phẩm đan dược nhưng cũng là loại được liệt vào trong những đan dược đứng đầu. Bởi vậy động tĩnh chỉ sợ có thể còn lớn hơn, cho nên nếu mà trong viện luyện chế thì khẳng định sẽ bại lộ mất. Gật đầu, Tiêu Viêm tỏ vẻ đã hiểu, trong lòng hắn âm thầm cân nhắc, sau đó cước bộ dần mạnh hơn, không lâu sau xuất hiện bên ngoài bản môn. Lúc này có lẽ bởi vì thời gian đã tối cho nên mấy người muốn khiêu chiến hắn cũng đã biến mất, mà điều này làm Tiêu Viêm không cần lén lút đi vào để tránh phiền phức. Sửa sang lại áo bào, hắn công khai từ đại môn bước vào. Hai ngày sau, Tiêu Viêm đều ở trong bản môn lặng lẽ tu luyện, thậm chí ngay cả thiên phần luyện khí tháp hắn cũng không vào, mà trong hai ngày đó bản môn vẫn chưa xuất hiện sự tình gì. Đan dược được tiêu thụ hiện giờ là chiếm cứ 70% định mức của nội viện, học sinh khóa trên ra ghi danh gia nhập cũng dần tăng thêm, hơn nữa nguyên bản vì có 3 gã chế thuốc sau khi nghiêm khắc chọn lựa cũng đã tăng thêm 6 gã, bởi vậy tốc độ luyện chế đan dược lại tăng lên không ít. Hiện tại bản môn so với hỏa năng hùng hồn, thực lực đã muốn đủ để so sánh với một ít thế lực nhất lưu ở nội viện. Hơn nữa vì đám người huân nhi thiết lập ra chế độ thưởng phạt hỏa năng rất hấp dẫn, thậm chí cuối cùng còn hấp dẫn tới đây 2 gã cường giả, thực lực ước chừng tam tinh đấu linh. Điều này khiến cho Tiêu Viêm cũng là vô cùng bất ngờ. Bởi vậy tính cả 2 gã đấu linh kia, hiện giờ bản môn đã có 3 gã đấu linh cường giả. Đội hình như vậy đã đủ tư cách thân chính trở thành một thế lực nhất lưu, hơn nữa còn có kinh tế hùng hậu duy trì, có thể trở thành thành viên của bản môn đã đủ tư cách hướng người bên ngoài mà khoe khoang. Cái này đã khác hoàn toàn so với giai đoạn đầu bọn họ mới tiến vào nội viện. Hiện tại bản môn so với bản môn của nửa năm trước do một chút ngẫu hứng mà sinh ra đã hoàn toàn khác biệt, cơ hồ là như ngọc so với bùn. Mà thời gian nửa năm, lập tức đem một thế lực không có tên tuổi trở nên mạnh mẽ như thế. Tên tuổi của Tiêu Viêm cũng ở trong nội viện lưu truyền càng thêm vang dội. Mặc dù đang là cường bảng bài danh vỏn vẹn 34, nhưng mà danh vọng quả thực đủ có thể vượt qua mấy cường giả đứng trong top 10. Vào ngày thứ 3, Tiêu Viêm rút cuộc đóng cửa tu luyện lại. 3 ngày thời gian hắn đã triệt để đem thực lực của chính mình củng cố ở nhất tinh đấu linh. Hơn nữa bởi vì trải qua luyện chế hết đan dược, đấu khí trong cơ thể lại tinh tiến không ít. Dựa theo tốc độ như vậy có lẽ không lâu có thể tiến vào một tinh đấu linh đỉnh phong. Từ trong phòng đi ra, Tiêu Viêm đi xuống thang lầu. Nhìn thấy thân ảnh của Hổ Gia trong đại sảnh, cảm thụ hơi thở mạnh mẽ của nàng, Tiêu Viêm hiểu ra. Trải qua lúc bị thương, nàng dĩ nhiên nhân họa đắc phúc đột phá tới cửu tinh đại đấu sư. Coi như thiên phú tu luyện của nàng có lẽ không bao lâu liền có thể chân chính đột phá đấu linh. Đến lúc đó bản môn lại tăng thêm một đấu linh cường giả. Không, phải nói là hai. Không thể đem Ngô Hạo, người điên chiến đấu bỏ qua. Mỗi ngày hắn đều chiến đấu điên cuồng tại đấu kỹ tràng. Tiêu Viêm đoán rằng chỉ sợ hắn còn tiến vào đấu linh sớm hơn cả Hổ Gia. Đi vào đại sảnh, Tiêu Viêm tùy ý ăn chút bữa sáng cùng Huân Nhi nói một chút. Sự tình, mình phải tiến vào thâm sơn một chuyến nữa. Mà Huân Nhi sau khi nghe được Tiêu Viêm vừa trở về không tới vài ngày lại muốn đi thâm sơn, liền cảm thấy có chút kinh ngạc. Bất quá nhìn thấy sắc mặt Tiêu Viêm trịnh trọng khi nói, nàng cũng không tiện ngăn trở, chỉ nhu thuận gật đầu. Đi đi, cẩn thận một chút, bản môn ta sẽ trông nom dùm. Nhìn Tiêu Viêm cơm nước xong liền đứng dậy xuất môn, Huân Nhi ôn nhu cười nói. Ân, vất vả cho các ngươi. Chuyến này, mấy ngày thời gian sẽ trở về thôi. Hướng về phía hai người mỉm cười gật đầu, Tiêu Viêm mở cửa phòng. Ánh mặt trời chói mắt làm cho hắn híp mắt lại, chợt cười khẽ một tiếng ung dung bước ra. Ra khỏi bản môn, Tiêu Viêm một đường trực tiếp chạy ra bên ngoài nội viện. Sau khi rời khỏi nội viện mới tìm một chỗ hẻo lánh bung Tử Vân Dực ra, rất nhanh bay vút lên bầu trời. Thân hình hóa thành một đạo hắc ảnh hướng bên trong thâm sơn cấp tốc bay đi. Phi hành bằng Tử Vân Dực, Tiêu Viêm ước chừng bay gần một giờ. Đánh giá là mình đã tiến nhập vào trong phạm vi sơn mạch mới dần giảm chậm tốc độ. Tốn nửa ngày thời gian tìm thấy một ngọn núi nhỏ và rộng rãi, chậm rãi hạ xuống. Ngọn núi nhỏ này dường như là thẳng tắp hướng về phía trên. Nếu là không phải dùng cánh muốn leo lên mà không có đấu khí hùng hồn chống đỡ là chuyện không có khả năng. Hơn nữa nhìn sơn phong bốn phía còn có vài tòa ngọn núi cao đứng sừng sững, vừa vặn đem ngọn núi nhỏ này che lấp bằng những cây đại thụ xanh Thân hình đứng trên ngọn núi nhỏ, xong thì Dược Lão liền phiêu đãng đi ra, nhìn hoàn cảnh bốn phía cảm giác thỏa mãn gật đầu. Trong khi ta luyện chế địa linh đan thì ngươi không nên rời xa. Phải xem thủ thuật tinh tế của ta mà quan sát học tập. Tuy rằng lấy luyện dược thuật của ngươi hiện giờ, tùy tiện đặt ở địa phương nào cũng đều có thể được các thế lực lớn truy cầu. Nhưng mà so với luyện dược tông sư chân chính thì còn có chênh lệch rất lớn. Dược Lão trịnh trọng nói với Tiêu Viêm. Vâng, nghe vậy Tiêu Viêm vội vàng gật đầu. Có thể quan sát được luyện dược tông sư luyện chế đan dược, chính là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Đối với hắn có chỗ tốt rất lớn. Đương nhiên, nếu ngay lúc đan thành, lúc đó trời có dị tượng, người phải né tránh một chút, bằng không sẽ bị ngộ thương, sẽ rất phiền toái. Dược Lão ngồi xếp bằng trên cỏ, nhắc nhở. Tiêu Viêm gật đầu lần nữa. Lấy dược liệu ra đi. Thở sâu một hơi, Dược Lão sắc mặt dần ngưng trọng, phân phó. Nghe Dược Lão phân phó, Tiêu Viêm nhanh chóng từ nạp giới đem vài loại dược liệu cực kỳ quý hiếm lấy ra, chỉnh tề xếp đặt ở trước mặt. Nhất thời mùi thơm nồng đậm của dược liệu liền bao phủ cả ngọn núi nhỏ này, hít sâu một hơi đã làm cho người ta cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Ánh mắt chậm rãi từ vài loại dược liệu trên đất đảo qua. Dược Lão hướng Tiêu Viêm khẽ gật đầu, giơ một tay lên, thì nhất thời một chiếc giới chỉ màu đen phong cách cổ xưa tự động rớt ra, cuối cùng trôi nổi trước mặt Dược Lão. Hắc sắc giới chỉ hào quang lóe ra, chợt một phó hắc sắc dược đỉnh cao tới nửa trượng ầm ầm hạ xuống. Hắc sắc dược đỉnh toàn thân đầy những hoa văn diễm lệ kỳ dị, nhìn qua một lát, hỏa diễm giống như một loại có linh tính vậy, nhúc nhích tựa như còn sống. Dược đỉnh vừa xuất hiện, nước miếng của Tư Viêm ổng ọc chảy ra. Năm đó hắn đã từng thấy qua Dược Lão triệu hoán một lần, thế nhưng lúc đó căn bản hắn chỉ là người mới, đâu biết được cái dược đỉnh này ở trong luyện dược giới lại chân quý đến tột cùng như thế nào. Hắc ma, chật chật, dược đỉnh nổi danh trên thiên đỉnh bảng, sau này ta cũng có thể lấy một cái à. Ánh mắt Tiêu Viêm mê đắm nhìn hắc sắc dược đỉnh, ngữ khí tràn đầy vẻ thèm muốn. Mấy cái dược đỉnh mà hắn sử dụng trước kia so với cái hắc ma này quả thực chính là đổ rác rưởi. Nhìn Tiêu Viêm hai mắt tỏa sáng, Dược Lão giờ khóc giờ cười lắc đầu. Loại dược đỉnh danh liệt và thiên đỉnh bảng nào cũng đều có linh tính cả. Hơn nữa hắc ma đã có linh hồn ấn ký của ta. Ngươi muốn dùng cũng dùng không được. Chờ ta có thân thể cất chứa linh hồn, liền có thể đem linh hồn ấn ký xóa đi. Đến lúc đó thì ngươi mới có thể tùy ý sử dụng. Tiêu Viêm cười ngây ngô một tiếng. Tốt lắm, ta phải bắt đầu luyện chế rồi. Tiểu tử kia cũng không nên phân tâm. Mỉm cười, khuôn mặt dần dần ngưng trọng lại, có thể bắt Dược lão đem hắc ma triệu hồi ra để luyện chế đan dược thì đủ để nhìn ra là hắn đối với luyện chế lần này rất coi trọng. Bàn tay khô héo như ưng chảo thò ra, nhất thời một đoàn sâm bạch hỏa diễm từ không trung xuất hiện. Sâm bạch hỏa diễm vừa xuất hiện, chung quanh độ ấm liền hạ xuống rất nhanh. Nhưng độ ấm mặc dù hạ xuống chậm lại, mà ngọn lửa lại bùng cháy lên mãnh liệt, hoàn toàn trái ngược với cảm giác bên ngoài, có vẻ như có chút kỳ dị. Bàn tay vung lên, sâm bạch hỏa diễm nháy mắt liền tràn vào trong dược đỉnh. Trong lúc nhất thời, liệt hỏa hừng hực từ bên trong dược đỉnh lóe ra, bốc lên cao. Luyện chế lục phẩm địa linh đan rốt cuộc cũng là chính thức bắt đầu. Mặc dù đã rất là nhiều lần nhìn thấy dược lão xuất ra sâm bạch hỏa diễm này, thế nhưng không có lúc nào là Tiêu Viêm không cảm thấy kinh ngạc bởi những cái loại dị hỏa do thiên địa dựng dục ra. Cốt linh lãnh hỏa này mặc dù là dị hỏa nhưng lại lạnh lẽo như băng vậy. Dược lão sắc mặt già nua nhìn sâm bạch hỏa diễm đang cốc tốc bốc lên trong dược đỉnh. Bởi vì hắc ma đỉnh phẩm chất bất phàm, bởi vậy tốc độ nóng lên so với dược đỉnh khác thì tốt hơn nhiều. Thế nhưng lấy luyện dược thuật cùng trình độ điều khiển cốt linh lãnh hỏa của dược lão, tự nhiên là không để ý đến những công đoạn này. Bởi vậy chỉ sau khi hỏa diễm bốc lên chưa tới một phút, bàn tay giả nua của dược lão cũng hướng tới dược liệu trên mặt đất vung lên. Nhất thời địa tâm hỏa chi trôi nổi trong không trung, cuối cùng trực tiếp đi vào dược đỉnh. Khi địa tâm hỏa chi vừa tiến vào dược đỉnh, tuy rằng trong đỉnh hỏa diễm thiêu đốt hừng hực, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ của hỏa diễm đã được dược lão áp chế tới mức lô hỏa thuần thanh. Bởi vậy hỏa diễm nhìn thì hung mãnh, thế nhưng dược liệu kia không hề bị cốt linh lãnh hỏa đốt thành tro tàn, mà trái lại dần khô héo, từng giọt huyết sắc tinh mịn từ trong địa tâm hỏa chi chảy ra, cuối cùng trôi nổi bên trên hỏa diễm không ngừng xoay tròn, rồi cuộn lại với nhau. Theo hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, cùng với từng giọt huyết sắc dịch chảy ra, bề mặt hỏa hồng của địa tâm hỏa chi nhanh chóng biến mất, chỉ chốc lát hoàn toàn khô héo biến thành màu đen. Lúc này dược lực tinh thuần ẩn chứa bên trong địa tâm hỏa chi đã bị hỏa diễm bức ra, bởi vậy bản thể của nó cũng đã hoàn toàn biến thành một đống phế liệu, không còn tác dụng gì nữa. Bàn tay nhẹ nhàng vung lên, bản thể địa tâm hỏa chi từ trong đỉnh bay ra rơi xuống trên mặt cỏ. Chỉ trong nháy mắt khi rơi xuống, một đống hôi sắc tro tàn theo gió bay đi. Không hổ là luyện dược tông sư, thủ pháp tinh luyện bậc này ta còn xa mới có thể sánh kịp. Nhìn tro tàn trên mặt đất, Tiêu Viêm thầm khen một tiếng. Hắn trước kia tinh luyện dược liệu về cơ bản là trực tiếp đem dược liệu hoàn toàn thiêu rụi. Đây không phải là vì hỏa diễm hung mãnh, mà có thể nói là do khả năng khống chế hỏa diễm chưa đạt tới mức lô hỏa thuần thanh cực sự. Chỉ có dược lão trong chốc lát vắt khô hoàn toàn dược lực, lại khống chế nhiệt độ ở bên trong dược đỉnh mới có thể nói là chân chính hoàn mỹ. Một đoàn huyết hồng dịch thể từ trong dược đỉnh xoay tròn giống như những quả huyết sắc ngọc châu đỏ như máu. Dược lực tinh thuần từ địa tâm hỏa chi vừa mới sơ luyện ra, năng lượng khổng lồ ẩn chứa trong đó làm người ta líu lưỡi. Trong lúc những dịch thể màu đỏ không ngừng ngưng tụ lại, Tiêu Viêm đang yên lặng ngồi xem luyện chế, thì nhất thời từng đạo tơ máu nhẹ nhàng lan rộng, trong tơ máu ẩn chứa năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Từng đạo tơ máu va vào dược đỉnh truyền ra những tiếng vang như kim thiết va chạm vào nhau. Trong lúc từng đạo tơ máu va vào dược đỉnh, cả dược đỉnh cũng hơi run lên. Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn bên trong dược đỉnh, tơ máu rậm rạp bắn ra, hắn nhìn không được nuốt một ngụm nước bọt. Không hổ là lục phẩm dược liệu a, phản kích lại như vậy, chịu đựng kinh lực của những sợi tơ máu này, nếu đổi lại là dược đỉnh phổ thông, chỉ sợ sẽ chịu không nổi vài lần công kích mà nổ đỉnh. Lúc những tơ máu này bạo động thì vẫn chưa làm ra biến hóa lớn gì. Thản nhiên vung tay, bên trong dược đỉnh sâm bạch hỏa diễm bỗng nhiên mạnh mẽ, mà những tơ máu cùng hỏa diễm tiếp xúc giống như là chấn kinh cấp tốc lùi bước, cứ như vậy bị hỏa viễm vây quanh. Vốn là những tơ máu rậm rạp chỉ trong vòng hai lần áp chế liền quay về dịch thể, ở trong vòng vây của hỏa diễm không dám tùy ý xông bừa. Phốc! Một đoàn sâm bạch hỏa diễm thoát ra huyền phủ đến huyết sắc dịch thể, hỏa diễm bốc lên tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng, trong lúc nhất thời đoàn huyết sắc dịch thể sôi trào lên, nhưng đám bọt cực nhỏ không ngừng nổi lên trên. Theo đám bọt khí đó bỗng nhiên một ít hôi sắc yên vụ từ đó bay thẳng ra ngoài, trong đó ẩn chứa tạp chất. Muốn luyện chế một loại đan dược phẩm chất cao thì phải hoàn toàn loại bỏ những phẩm chất tạp chất này, nếu không sẽ vì có tạp chất pha lẫn mà dẫn đến độ khó thành đan tăng lên. Loại bỏ tạp chất của dược liệu bình thường chỉ cần 10 phút đồng hồ, thế nhưng đây là địa tâm hỏa chi, rõ ràng không thuộc về loại thường. Bởi vậy cho dù thậm chí có cốt linh lãnh hỏa trợ giúp, muốn thanh trừ tạp chất bên trong cũng mất khá lâu. Căn bản phải thiêu đốt đến vài chục phút, mới chịu lần thứ hai phun ra một đoàn yên vụ. Tạp chất nguyên cố bực này làm cho Tiêu Viêm có chút líu cả lưỡi. Đây chính là kết quả khống chế của dược lão, nếu đổi lại là hắn chỉ sợ riêng việc tinh luyện dược liệu phải dùng tới một ngày một đêm thời gian. Lục phẩm đan dược quả nhiên là có chút khó chơi. Thời gian chờ đợi cực kỳ khô khan, thế nhưng Tiêu Viêm không hề phân thần lần nào. Sắp tới 3 giờ thời gian, ánh mắt vẫn không nhấc ra khỏi dược đỉnh. Cùng với 3 giờ tu luyện, tạp chất trong huyết sắc dịch thể đã bị bài bỏ hầu như không còn. Mà theo tạp chất tiêu thất thì huyết sắc dịch thể không chỉ trở nên mượt mà, hơn nữa màu sắc cũng trong suốt hơn, nhìn kỹ có thể thấy trong đó còn bốc lên bọt khí. Tinh luyện hoàn tất, dược lão cũng thoáng hoài lòng, ngón tay bấm nhẹ, đoàn huyết sắc dịch thể liền bị một đám sông bạch hỏa diễm bao vây lại, bay lên không. Cuối cùng cây cao hỏa diễm được quán trú vào trong cái bình ngọc. Nhìn phương pháp bảo toàn của dược lão bất đồng với thường nhân, Tiêu Viêm có chút kinh ngạc. Ánh mắt nhìn về phía bình ngọc kia thì phát hiện ở nắp bình có một loại tầng lá mỏng hỏa diễm nhàn nhạt, lập tức ngẩn ra, thoáng trầm ngâm, rồi hình như lĩnh ngộ được điều gì đó. Loại phương pháp bảo tồn này có thể giúp cho nước thuốc vẫn duy trì nhiệt độ và độ tinh thuần, đồng thời lại không nhiễm phải tạp chất ở trong không khí. Thế nhưng muốn thực hiện, cần phải có khả năng điều khiển hỏa diễm rất cao. Bởi vì bình ngọc dễ vỡ, nếu nhiệt độ quá cao thì bình ngọc sẽ bị thiêu đốt mà bạo liệt, trở tay không kịp, còn sẽ làm cho nước thuốc tinh luyện sẽ bị hoàn toàn hỏng đi. Lần thứ hai phất tay, gốc thanh mộc tiên đằng tiến vào dược đỉnh, dược lão chậm rãi nói ra. Khẽ gật đầu, Tiêu Viêm đối những bí quyết này âm thầm ghi tạc vào trong lòng. Tinh luyện thanh mộc tiên đằng cũng không dễ dàng chút nào so với địa tâm hỏa chi, thậm chí nó có một ít dược liệu của gỗ, phải dùng hỏa diễm nhẫn nại từ từ thiêu đốt, cho dù là lừa dược lão cũng có chút cảm thấy sợ hãi. Khi đem thanh mộc tiên đằng tinh luyện cũng đã trải qua nhiều giờ, tiếp tục tinh luyện thời gian sẽ tiếp tục kéo dài thêm mấy giờ. Thời gian lâu như vậy, Tiêu Viêm lấy tay lau mồ hôi lạnh. Đúng là chỉ có linh hồn lực lượng mạnh mẽ như dược lão mới có thể kiên trì. Lấy thực lực hiện tại của hắn, luyện chế nhiều nhất cũng chỉ có thể liên tục 3 giờ, sau đó là phải nghỉ ngơi, đợi cho đấu khí hồi phục mới có thể tiếp tục luyện chế. Lúc thanh mộc tiên đằng hóa thành một đoàn dịch thể xanh biếc tiến vào bình ngọc, thì bóng đêm đã bao phủ cả tòa núi. Trong đêm tối, sâm bạch hỏa diễm trên ngọn núi nhìn có vẻ hơi chói mắt. Sau khi hoàn thành tinh luyện thanh mộc tiên đằng, dược lão vẫn chưa chút nghỉ ngơi, trực tiếp lần nữa tinh luyện ra long tu băng hỏa quả. Nhìn sắc mặt của dược lão, con mắt Tiêu Viêm có chút mệt mỏi, liền phấn chấn tinh thần lên, lần thứ hai vững vàng nhìn chăm chú vào công động luyện chế. Hắn trong lòng rõ ràng, tham quan học tập về đẳng cấp luyện đan loại này đối với hắn có chỗ tốt vô cùng lớn, cho nên không thể để cơ hội mất đi. Thời gian tinh luyện long tu băng hỏa quả so với thanh mộc tiên đằng cũng sắp xỉ nhau. Lúc tinh luyện hoàn tất thì sắc trời đã tối đen, sao bên trên lập lòe chiếu xuống những ánh sáng yếu ớt. Không thể không nói, luyện chế lục phẩm đan dược là một loại cuộc sống cực kỳ mệt nhọc. Chỉ tính riêng tới công đoạn tinh luyện dược liệu cũng đã làm tiêu hao mất một ngày một đêm thời gian. Dược lão vẫn như cũ là không gấp chút nào và cũng không mệt mỏi. Trái lại là Tiêu Viêm vành mắt thoáng đã có chút thâm đen như gấu mèo thức khuya. Trong ngày thứ hai, mài lục cấp băng hệ ma hạch cũng hoàn toàn bị dược lão luyện chế thành một đống bột phấn màu xanh thẫm, mà cũng là thứ đồ hạng nhất, tiêu hao của dược lão hơn mười mấy giờ thời gian. Lục cấp ma hạch trình độ phản kháng đối với hỏa diễm hơn xa những phản kháng của dược liệu gấp mấy chục lần. Đồng thời bởi vì duyên cớ là thuộc tính tương khắc, thậm chí là năng lượng thủy hệ nồng nặc thiếu chút nữa đã lao ra khỏi dược đỉnh. Bất quá hoàn hảo, dược lão đã sớm chuẩn bị, bởi vậy mới không tạo thành tổn thất gì. Nhưng cứ làm nhiều lần như vậy, tự nhiên sẽ tiêu hao lượng thời gian rất dài. Tiêu Viêm ở một bên nhìn thấy lục cấp ma hạch cùng với dược lão chống chọi, hắn nhịn không được tim có chút đập nhanh. Đây nếu đổi lại là hắn chỉ sợ cũng phải hao tổn 3-4 ngày thời gian, khó mà chế phục được ma hạch a. Thậm chí nếu là một số hỏa diễm tầm thường, nói không chừng còn có thể bị năng lượng thủy hệ kia trực tiếp phản phệ mà dập lửa. Bất quá mặc kệ gian nan thế nào, tinh luyện rốt cuộc cũng đã hoàn thành. Ở trong ngày thứ ba trải qua cốt linh lãnh hỏa thiêu đốt một ngày một đêm, dược liệu và bột phấn ma hạch rốt cuộc từ từ yếu tính bài xích, cuối cùng bắt đầu dung hợp. Tuy nói là dung hợp thế nhưng tốc độ lại chậm như rùa bò, chậm chạp khiến kẻ khác khó có thể chịu được. Trong lúc này lấy định lực của Tiêu Viêm dĩ nhiên là nhịn không được, chợp mắt một lần. Dung hợp là công đoạn luyện đan quan trọng số 1, chỉ cần thoáng sơ suất nửa điểm thì chỗ dược liệu vất vả làm được mới tinh luyện xong một khoảnh khắc sẽ bị thiêu rụi, cho nên lúc này cho dù là với thực lực của Dược lão cũng không khỏi có chút phân thần, thậm chí lúc Tiêu Viêm lén lén chợp mắt, ông ta cũng không rảnh để ý tới. Tuy rằng là hung hiểm vạn phần, bất quá cũng may Dược lão là luyện dược cấp bậc tông sư, mà về tình huống xấu nhất vẫn chưa xuất hiện. Trải qua tròn 2 ngày dung hợp, một khỏa đạm sắc đan dược ở hình thức ban đầu rốt cuộc cũng ở trong dược đỉnh chậm rãi hình thành. Trong sát na hình thành hình thức ban đầu, Tiêu Viêm rõ ràng cảm giác được năng lượng thiên địa chung quanh bỗng nhiên dao động. Tình trạng này giống như là một mặt hồ tĩnh lặng bỗng nhiên bị một khối cự thạch rơi xuống tạo ra sóng lớn cuồn cuộn. Đối với thiên địa năng lượng ba động từ bên ngoài, Dược lão không hề có nửa điểm biến hóa, tâm thần chăm chú ở bên trong đan dược đang chậm rãi biến hóa kia, ở trong thời khắc mấu chốt này không cho phép hắn có một chút phân thần nào. Phần đọc truyện của mình ngày hôm nay có lẽ là xin tạm dừng tại đây các bạn nhé. Mà nó không biết tại sao mà đọc đến mấy cái đoạn cuối này mình buồn ngủ dã man các bạn ạ, nhưng mà cố gắng gọi là khống chế không cho nó buồn ngủ ấy. Mình đeo kính này chắc mọi người cũng không nhìn thấy mà mình buồn ngủ. Thực sự rất là ít khi mình đọc truyện mà mình buồn ngủ, nhưng mà thực sự là trừ khi cơ thể nó quá suy nhược hoặc là nó quá đuối rồi, nó cá đuối rồi, nó chịu không nổi thì cái đấy là chuyện bình thường thôi. Gì đây, Long Ca là ai vậy trời, nhắn tin nữa chứ. À, xin phép các bạn cho mình đọc chat cái nha. Lại phải nghe, đang tính đi ngủ. Trời ơi, ngủ đi, mai nghe cũng được mà. Ôi trời ơi, cái kênh đấy nó bị lỗi rồi, có úp được lên đâu mà đọc hả trời. Em chào sếp. Trời đất ơi, điện thoại mà muốn có cái đấy thì nó phải có cái phần mềm mà ấy. À, nó phải có cái gì ấy nhỉ? Cái điện thoại ngoài bắn Bluetooth nó còn có một cái gì nữa nó cùng loại với Bluetooth ấy, nó là cái gì đây? Nó phải có cái đấy thì nó mới mới được mới, mới cài được điều khiển điều hòa nha các bạn. Mình cũng hy vọng là ngày đó đến. Nếu đến lúc đó thì mình nghĩ là mình mới có đủ kinh kinh phí, đủ kinh tế để nuôi sống bản thân và con cái, chứ còn bây giờ thì không được. Thôi, chào cả nhà nha. Mình đi ngủ đây.